Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. 152. Thông báo tuyển dụng. Tối tăm ánh đèn hạ, Hồng Y Tiên Cô vô lực mà ghé vào trên mặt đất. Ngón tay nhất chịu đến, không có thể lại bò dậy. Nàng gian nan mà ngẩng đầu, ẩm ướt tóc đen rơi rụng hạ, ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, càng có vẻ mặt như người chết. Thẩm Đông Thanh ngồi xổm nàng bên cạnh, quan tâm hỏi, ngươi có hay không sự? Hắn đều đã quên hiện tại không phải ở trò chơi thế giới, mà là ở thế giới hiện thực. Phản xạ có điều kiện chính là một đấm xuất ra đi. Thẩm Đông Thanh nhìn nằm trên mặt đất Hồng Y Tiên Cô. Trong lòng áy náy đến không được. Ai, tốt như vậy một cái tiểu cô nương, chuyên nghiệp lại thiện tâm, khuya khoắt còn chạy ra diễn kịch. Thật là quá không dễ dàng. Tới, ta tới đỡ ngươi lên, nói. Thẩm Đông Thanh vươn tay, chỉ là vừa thấy đến hắn tay, Hồng Y Tiên Cô liền cả người run rẩy một chút, trực tiếp sau này co rụt lại, kéo ra hai người khoảng cách. Thẩm Đông Thanh tay ngừng ở giữa không trung, ngươi không có việc gì à? Hồng Y Tiên Cô hàm chứa huyết gật đầu, thong thả mà từ trên mặt đất bò lên. Thẩm Đông Thanh vỗ tay, phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy, kia nếu không chúng ta lại đến một lần đi, ta còn muốn tìm cảm giác còn tới. Nghe thấy cái này lời nói, Hồng Y Tiên Cô trực tiếp một ngụm máu đen phun tới. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, không được sao, ta vừa rồi có điểm tìm được cảm giác sợ hãi. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy, bang, đến một tiếng, ánh đèn sáng lên. Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà nhắm mắt lại, lại lần nữa mở thời điểm, cái kia thiện tâm tiểu cô nương đã không thấy, chỉ còn lại có trên mặt đất một bãi máu tươi. Chu Văn Ngạn đứng ở cửa, hỏi, ở cùng ai nói chuyện? Thẩm Đông Thanh bước qua trên mặt đất kia một bãi huyết, thuận miệng nói, mới vừa ở cùng một cái tiểu cô nương đối diễn bối lời kịch đâu. Hắn túm chặt Chu Văn Ngạn tay. Mua cái gì? Chu Văn Ngạn, tôm hùm đất. Thẩm Đông Thanh tức khắc đem Hồng Y Tiên Cô vứt tới rồi sau đầu. Hoan hô một tiếng, ta thích tôm hùm đất. Chu Văn Ngạn mua suốt tam đại hộp. Phân biệt là hấp, 13 hương cùng hương cay. Cái nắp không khai, đều có thể ngửi được một cổ mùi hương. Thẩm Đông Thanh mang lên bao tay, bắt đầu lột tôm hùm đất. Hiện tại đúng là ăn tôm hùm đất mùa. Hắn lột hảo một cái cắn một ngụm. Tôm thịt quy đạn ngon miệng, tôm hoàng no đủ tiên hương. Hắn mút mút ngón tay. Trong phòng bếp còn có mì gói, Chu Văn Ngạn đứng lên. Ta đi phao. Chu Văn Ngạn mới vừa đi nhập phòng bếp không bao lâu, đang ở lột tôm hùm đất, Thẩm Đông Thanh liền cảm giác được phía sau thổi tới một trận âm phong. Hắn quay đầu nhìn lại, Hồng Y Tiên Cô vô thanh vô tức mà đứng ở hắn phía sau. Đôi tay đáp ở trên sofa, bén nhọn móng tay không an phận mà lập lòe hung quang. Thẩm Đông Thanh một tay cầm tôm đầu, một tay cầm tôm cái đuôi, nhiệt tình mà tiếp đón. Muốn ăn tôm hùm đất sao? Hồng Y Tiên Cô trầm mặc không nói. Thẩm Đông Thanh đẩy mạnh tiêu thụ, ăn rất ngon. Hồng Y Tiên Cô ánh mắt dừng ở Thẩm Đông Thanh trên cổ, tinh tế, gầy yếu cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một véo liền sẽ máu tươi văng khắp nơi. Thẩm Đông Thanh đem tôm cái đuôi nhét vào trong miệng, mồm miệng không rõ, ngươi xem ta cổ làm gì? Ngươi còn nghĩ đến tìm cảm giác, nhớ tới vừa rồi ở toilet phát sinh sự tình. Hồng Y Tiên Cô nhịn không được run rẩy run, nhưng nàng là một cái chuyên nghiệp lấy mạng 100 năm lệ quỷ, sẽ không dễ dàng như vậy mà bị đả đảo. Nàng ổn định cánh tay, hướng tới Thẩm Đông Thanh cổ liền đúng lúc qua đi. Thẩm Đông Thanh vừa lúc cầm một cái 13 hương tôm hùm đất đang muốn đưa qua đi, nhưng lại cùng Hồng Y Tiên Cô tay bỏ lỡ. Một đạo huyết quang hiện lên, tiếp theo là phanh, đến một tiếng vang lớn. Thẩm Đông Thanh trong miệng ngậm kia chỉ hồng diễm diễm tôm hùm đất, đứng ở một bên, dưới chân nằm một hình bóng quen thuộc. Ta không đều nói ta hiện tại không nghĩ diễn kịch sao? Thẩm Đông Thanh hàm hồ mà nói, ta chỉ nghĩ ăn tôm hùm đất. Hồng Y nữ quỷ vẻ mặt huyết quỷ dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra ngô ngô thanh âm, không biết đang nói chút cái gì. Chu Văn Ngạn bưng mì gói đi ra thời điểm, thấy chính là một màn này. Hắn nhướng mày, đem mì gói đặt ở trên bàn trà. Thẩm Đông Thanh, đây là ta nói cái kia tiểu cô nương. Chu Văn Ngạn đảo qua trên mặt đất Hồng Y Tiên Cô. Trong lời nói mang theo ý cười, 100 hơn tuổi tiểu cô nương. Thẩm Đông Thanh cứng lại, lúc này mới hiểu được trên mặt đất nằm cái này không phải đoàn phim diễn viên, mà là chân chính Hồng Y Lệ Quỷ. Bất quá hắn phản ứng thực mau, nói được là đúng lý hợp tình, liền tính 100 hơn tuổi ở trước mặt ta cũng là tiểu cô nương. Chu Văn Ngạn nghe hắn nói đến lao lực, duỗi tay tiếp nhận hắn điêu ở trong miệng tôm hùm ni. Thẩm Đông Thanh thở ra một hơi, cúi đầu nhìn Hồng Y Tiên Cô, cho nên nàng là muốn tới lấy mạng lâu. Hồng Y Tiên Cô thân tàn trí kiên, tới rồi hiện tại tình trạng này như cũ không có từ bỏ. Còn kiên cường mà bò lên, tính toán không ngừng cố gắng tác nhân tính mệnh. Thẩm Đông Thanh mặt mang vui mừng. Ta thật lâu không phát hiện như vậy chuyên nghiệp quỷ, hắn đều có điểm thưởng thức Hồng Y Tiên Cô. Cho nên đối mặt Hồng Y Tiên Cô lấy mạng, hắn không chút hoang mang, bấn người Nga không quỷ tấu một đốn, thành công đem một cái âm lãnh tự bế tản ra mùi máu tươi Hồng Y nữ quỷ chuyển biến thành 13. Mùi hương, bảo quản đi ra ngoài về sau người gặp người thích, nghe thấy liền chảy nước miếng, đánh xong về sau. Chu Văn Ngạn cũng lột hảo kia chỉ tôm hùm đất, đưa đến Thẩm Đông Thanh bên miệng. Thẩm Đông Thanh cúi đầu cắn, gỡ xuống kia một đôi plastic bao tay ném vào một bên. Đối với Hồng Y Tiên Cô nói, ta thực thưởng thức ngươi, có đi ăn máng khác ý nguyện sao? Bị tấu đến thần trí mơ hồ Hồng Y Tiên Cô, biệt thự một góc, nơi này trên vách tường được khảm một cái vải đỏ thân tượng. Hai lụ khói nhẹ bốc lên. Đường trang nam quỳ gối trước mặt không ngừng mà chuyển xuống tay xuyến. Hẳn là có thể thành đi. Không biết vì sao, đường trang nam ngực thình thịch nhảy lên, giống như là trái tim muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài giống nhau. Hắn tự mình an ủi, tiên cô vừa ra tay, tuyệt đối sẽ không có người có thể chạy thoát. Vừa dứt lời, đường trang nam trên tay động tác ngừng lại, thật sâu hít một hơi. Ở hương đến vị trung nghe thấy được một cổ bá đạo mùi hương. Như thế nào sẽ có tôm hùm đất hương vị? Bang, đường trang nam bả vai bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, hắn theo bản năng quay đầu lại, xông thẳng hướng mà đối thượng một trương tái nhợt khuôn mặt. Hắn một cái giật mình, toát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tiên, tiên cô, đường trang nam lộ ra một cái khó coi gương mặt tươi cười. Ngài đã trở lại à? Sự tình còn thành công sao? Vừa nói, đường trang nam một bên muốn đi lấy sứ bình, muốn đem Hồng Y Tiên Cô thỉnh trở về. Chỉ là mới vừa đụng tới lạnh băng bạch sứ, liền có một đôi tay từ phía sau lại đây bóp lấy cổ hắn. Tiên, tiên cô, đường trang nam trợn trắng mắt, gian nan mà niệm ra một đoạn chú ngữ, muốn khống chế Hồng Y tiên cô, thỉnh hồi, chính là vô dụng. Tản ra 13 hương tôm hùm đất vị tiên cô vẫn không nhúc nhích. Chỉ có trên tay động tác càng thêm dùng sức, răng rác, đường trang nam cổ mềm sụp sụp mà đảo giống một bên. Khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Đường trang nam đến chết đều không có nghĩ đến, vì cái gì Hồng Y Tiên Cô sẽ bất lực trở về. Hồng Y Tiên Cô vừa ra tất thấy huyết, không thấy huyết tất phản phệ. Đoàn phim nhân viên cũng không biết ngày đó buổi tối phát sinh nhạc đệm. Quay chụp đúng hạn tiến hành, hai cái nhân viên công tác một bên cầm quay chụp dùng đạo cụ. Một bên nói chuyện với nhau, ngươi có hay không ngửi được một cổ hương vị, giống như có như vậy một chút. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời mà nói, ai ở chỗ này ăn qua 13 hương tôm hùm đất? Ai? Nghe được ta đều đói bụng, nhanh lên hoàn thành hôm nay quay chụp. Chúng ta đi ăn tôm hùm đất, ta mời khách hảo a, ở hai người nhìn không thấy địa phương. Hồng Y Tiên Cô mặt vô biểu tình mà thổi qua, ca, đạo diễn ra lệnh một tiếng. Này đoạn quay chụp liền tính là tạm dừng. Hắn đối với giữa sân kia hai cái diễn viên nói, Các ngươi có thể hay không diễn kỵ cha? Chúng ta là ở chụp gặp quỷ xuất diễn, không phải ở viếng mồ mả. Có thể hay không không cần mặt vô biểu tình. Tuy rằng phim kinh dị ước tương đương lạn phiến, nhưng không phải là không cần kỹ thuật diễn. Này một đám, một chút trạng thái đều tìm không thấy. Đạo diễn đầu tóc đều phải chọc rớt. Tính, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tìm điểm cảm giác lại đến, bị mắng một hồi các diễn viên sôi nổi cúi đầu tản ra. Đạo diễn hữu khí vô lực mà xúc ở ghế dựa bên trong. Nghĩ nên như thế nào đem cái này lạn phiến cấp chụp hảo. Đạo diễn, Thẩm Đông Thanh đột nhiên đã đi tới. Đạo diễn, chuyện gì? Thẩm Đông Thanh, ta cảm thấy đại gia trạng thái có điểm không đúng, đạo diễn. Xác thật Thẩm Đông Thanh, nếu không ta cấp đề cử một cái tân diễn viên đi, cái này đề tài xoay chuyển rất nhanh. Đạo diễn lập tức không phản ứng lại đây. Tân diễn viên, muốn diễn cái gì? Hắn trong đầu đã tính toán cấp an bài cái pháo hôi. Rốt cuộc đây là mang vốn vào đoàn, đến cấp điểm mặt mũi. Thẩm Đông Thanh hướng bên cạnh lôi kéo, lôi ra tới một cái ăn mặc đỏ thẫm váy cô nương. Thoạt nhìn mi thanh mục tú, chính là sắc mặt có điểm tái nhợt, diễn hồng y lệ quỷ, vốn dĩ người bình thường là nhìn không thấy hồng y tiên cô. Nhưng ở đây đoàn phim nhân viên đều xem qua hồng y lệ quỷ cái này kịch bản. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm tin tưởng quỷ thần nói đến. Hơn nữa Thẩm Đông Thanh cho nàng điểm âm khí, lúc này mới có thể ở người thường trước mặt hiện hình. Đạo diễn vừa thấy hồng y tiên cô, tức khắc ngẩn ra, quá giống, người bên cạnh thò qua tới hỏi, giống cái gì, đạo diễn, tựa như ta trong tưởng tượng hồng y lệ quỷ, chính là trên người 13 mùi hương có điểm đủ. Làm hắn đều đói bụng, người bên cạnh, đạo diễn, mau, làm nàng thử xem. Chạy nhanh lại đến một lần, đạo diễn một phát lời nói. Các diễn viên vào chỗ, tiên cô liền quần áo đều không cần đổi, trực tiếp một bộ váy đỏ lên sân khấu. Một màn này diễn là một đám tiểu thanh niên chạy tới công quán tìm đường chết. Kết quả ở đi thang lầu thời điểm phát hiện trong đội ngũ nhiều một người. Chính là hồng y lệ quỷ, bắt đầu, quay chụp vạn tử rơi xuống, phát ra thanh thúy một tiếng. Các diễn viên bắt đầu biểu diễn, một bên bò thang lầu vừa nói bọn họ lời kịch, nơi này hảo an tĩnh nga, ta có điểm sợ hãi. Nếu không chúng ta đi trước đi, sợ cái gì, nơi này cái gì đều không có, nếu là thật sự có quỷ, ca còn muốn lôi kéo nàng chụp tấm ảnh chụp chung đâu, giọng nói rơi xuống. Một trận gió lạnh thổi qua. Ta cảm thấy có điểm lạnh, như thế nào độ ấm đột nhiên liền rơi chậm lại, từ từ. Chúng ta trong đội ngũ mặt như thế nào nhiều một người. Ở trong đám người, một người mặc hồng y nữ nhân lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Buông xuống đầu, thấy không rõ nàng rốt cuộc trông như thế nào. Đang nghe đến mọi người thảo luận sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc đen che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một con màu đỏ tươi đôi mắt, các diễn viên tất cả đều ngây ngẩn cả người, bối tốt lời kịch cũng đều quên đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại có hơi lạnh thấu xương, làm hắn như trụy hầm băng, không thể nhúc nhích, đạo diễn nắm chặt nắm tay, vừa mới chính là tạp tại đây một màn tạp vài biến. Chính là không ai có thể diễn xuất sợ hãi biểu tình, cũng không biết thay đổi người sẽ thế nào. À, đầu tiên là một đạo kinh hoàng tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy thang lầu thượng diễn viên chạy trốn chạy, thét chói tai, còn có chân mềm trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, nhát gan nữ diễn viên thoạt nhìn đã mau khóc, quỷ, có quỷ à, đây là bọn họ mỗi người thiệt tình lời nói. Vô hắn, cái này mới tới hồng y lệ quỷ rất giống quỷ. Hảo, đạo diễn tán một tiếng. Chỉ là vừa dứt lời hạ, hắn lại phát hiện một cái không hài hòa điểm, Thẩm Đông Thanh một chút cũng không sợ hãi, còn đứng ở nơi đó đánh giá tiên cô, hắn không sợ hãi, tiên cô thoạt nhìn nhưng thật ra bị hắn nhìn chằm chằm đến run bần bật. Một chút cũng không có vừa rồi lệ quỷ khí chất, vốn dĩ mọi người đều là diễn kịch thái kê thời điểm. Thẩm Đông Thanh biểu hiện cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại những người khác đều tiến bộ vượt bậc. kia Thẩm Đông Thanh quả thực chính là hạc trong bầy gà. Đông Thanh, sợ hãi, ngươi hiện tại hẳn là sợ hãi. Đạo diễn bắt đầu chỉ đạo, Thẩm Đông Thanh gian nan mà làm một cái biểu tình, tiếp theo chậm gì gì mà nói. Thật sự không quá sẽ, đạo diễn chưa từ bỏ ý định. Lại làm hắn thử hai lần, nhưng những người khác nhiều lần đều bị tiên cô sợ tới mức tè ra quần. Liền Thẩm Đông Thanh một người dung nhập không được bầu không khí. Đạo diễn thật sự vô pháp, xem ở nhà đầu tư phân thượng, hắn chỉ có thể lựa chọn sửa kịch bản. Đông Thanh a, ta cho ngươi sửa cá nhân thiết đi, đạo diễn thở dài một hơi. Dám đuổi ta ma sao? Thẩm Đông Thanh mắt sáng rực lên. Cái này ta nhất am hiểu. Đạo diễn, này còn có thể đủ am hiểu sao? Ở sửa chữa nhân tiết về sau, đạo diễn phát hiện quay chụp tiến độ quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Căn bản không tồn tại diễn viên diễn không ra đâm quỷ sợ hãi tình tiết. Chỉ cần thấy tiên cô, trừ bỏ Thẩm Đông Thanh bên ngoài các đều đến chân mềm mani chờ kết thúc một ngày quay chụp thời. Điểm, các diễn viên ghé vào cùng nhau nói chuyện phía mani ta cảm thấy cái này hồng y lệ quỷ quá có. Cảm giác, ta vừa thấy nàng liền chân mềm mani ta cũng là, vừa rồi có một màn diễn là ta bị bắt lấy cổ nhắc tới. Ngươi nhìn xem, ta trên cổ còn có dấu ngón tay đâu, một cái nữ diễn viên ngẩng cằm. Lộ ra trên cổ màu xanh lá dấu tay, nàng kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá, ta thiếu chút nữa cho rằng ta sẽ chết chính là. Xem ra chúng ta không bao giờ dùng bị đạo diễn mắng, có người nghi hoặc. Đạo diễn từ nơi nào tìm tới kỹ thuật diễn tốt như vậy người a? Người này thế nhưng một chút danh khí đều không có, quá không thể tưởng tượng, các ngươi có ai biết nàng tên sao? Có cái thanh âm vang lên. Nàng tên là Hồng Y Tiên Cô, các diễn viên đồng thời nhìn qua đi. Phát hiện nói chuyện chính là Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh hướng tới bọn họ chớp chớp mắt, các diễn viên cười gượng hai tiếng. Tên này cũng quá kỳ quái, chính là, ai sẽ kêu Hồng Y Tiên Cô a? Ngươi không hiểu đi, cái này kêu làm nhập diễn. Từ giờ trở đi ta cũng là điện ảnh bên trong ai, Thẩm Đông Thanh vỗ Hồng Y Tiên Cô bả vai. Ta liền nói đi, hiện tại người đã sớm không tin phụng quỷ A thần A. Đều tin tưởng khoa học cho nên, vẫn là đến thay đổi ý nghĩ, tăng lên chuyên nghiệp kỹ năng mới có thể tìm được đường ra A. Tỷ như nói diễn kịch không phải khá tốt sao? Hiện đại xã hội vẫn là không cần hạt lấy mạng tương đối hảo. Phía trước cái kia liền tính A, rốt cuộc cũng là tự làm tự chịu, Hồng Y Tiên Cô. Thẩm Đông Thanh nghĩ lại tưởng tượng, bất quá cũng không có việc gì, ta còn có cái cương vị thích hợp ngươi, hợp pháp lấy mạng, năm hiểm một kim thêm bảo hiểm, trung thân chức vị, vĩnh không chối từ lui, cố ý hướng sao, ngô, bất quá có cái khuyết điểm, chính là không quá tự do, dù sao cũng là đãi ở trò chơi trong thế giới mặt. Nếu ngươi muốn đi nói, chờ điện ảnh chụp xong liền đưa ngươi qua đi, Hồng Y Tiên Cô môi giật mình. Thẩm Đông Thanh minh bạch lại đây. Cái gì, ngươi còn có mấy cái bằng hữu cũng tưởng cùng nhau làm giàu. Không quan hệ, cùng nhau tới, chức vị rất nhiều, Hồng Y Tiên Cô gật đầu. Thẩm Đông Thanh nhìn lướt qua Hồng Y Tiên Cô, sơ cam, lẩm bẩm, như thế nào giống như lừa bán dân cư. Không, lừa bán quỷ khẩu đâu. Ngoặc kép, hết chương.